Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1124, hỏi đế tông thần không đế tôn. Gió thổi mưa dông trước cơn bão a. Một bên khác, Cổ Đạp Tiên ngước nhìn bầu trời, trong miệng phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài. Nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn có nổi lên vẻ tươi cười. Bất quá cũng tốt, bản đế đã thật lâu không có gặp thái cổ bạn cũ, nhưng lại không biết bọn hắn phải chăng phong thái vẫn như cũ. Cổ Đạp Tiên kiếp trước là thái cổ tiên đế, hắn tu luyện là luân hồi chi đạo, đời thứ bảy lúc chuyển thế là hoang cổ đế tôn, bây giờ đối với hắn mà nói chính là thứ chín thế, cửu thế luân hồi chi hậu. Hắn võ đạo cũng theo đó tiến nhập đại viên mãn cảnh giới, có thể nói thành thần có hy vọng. Bây giờ đối với hắn mà nói, đơn giản chỉ là thiếu khuyết một chút thời gian thôi. Thái cổ tiên đế hàng lâm, khuấy động phong vân, còn không chỉ như thế điểm. Vạn giới bên trong, có thể nói người người cảm thấy bất an. Hoang cổ tiên đế cũng còn không giải quyết, hiện tại lại nhớ lại thái cổ tiên đế. Cái này khiến vạn giới rất nhiều đế tôn còn thế nào sống. So với thái cổ, hoang cổ cấp các lão quái vật, bọn hắn điểm này tu vi coi là một câu. Bạch Trạch giới, hỏi đế sơn, đây là vạn giới thập đại trong thế lực mạnh nhất tông môn hỏi đế tông sơn môn chỗ, một tòa hùng vĩ trong đại điện. Hỏi đế tông cao tầng tề tụ một phòng, gặp qua tông chủ, một cái phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm người trẻ tuổi chậm rãi đi vào trong điện, hướng phía hỏi đế tông tông chủ thần không đế tôn cúi người hành lễ. Người này đương nhiên đó là chiếm lấy đế tử bảng đứng đầu bảng nhiều năm thực nhật đế tử Đông Phương Mạt Minh. Đông Phương Mạt Minh là hỏi đế tông xuất thân, quật khởi sau liền luôn luôn chiếm cứ lấy thủ tịch đại đệ tử vị trí, đang hỏi đế trong tông uy vọng cực cao. Tuy nhiên hắn gần đây danh tiếng đã bị Diệp Hiên thay thế, nhưng ở hỏi đế trong tông, Đông Phương Mạt Minh lại như cũ danh tiếng không giảm. Mạt Minh, ngồi. Thần không đế tôn hướng phía Đông Phương Mạt Minh khẽ vuốt cằm. Làm vạn giới đương đại đế tôn bên trong, số lượng không nhiều thực lực năng lực sánh ngang hoang cổ cấp đế tôn đại năng, thần không đế tôn cũng tương tự coi là vạn giới lãnh tụ một trong. Nhưng lúc này, trên mặt của hắn lại là vô cùng lo lắng. Chờ đợi Đông Phương Mạt Minh sau khi ngồi xuống, thần không đế tôn ánh mắt nhìn chung quanh đám người, chậm rãi mở miệng, chư vị, bây giờ thái cổ tiên đế hàng lâm, đối ta vạn giới mà nói, là phúc là họa, đúng là khó khăn đoán trước, nhưng chúng ta lại không thể không phòng ngừa chu đáo, nếu không một khi phong vân đột biến, còn muốn ứng đối, lại là thì đã trễ. Nghe được thần không đế tôn lời nói về sau, ở đây các vị cấp cao tất cả đều liên tục gật đầu. Tông chủ nói rất có lý. Bất quá, lấy Mạt Minh xem ra, thái cổ tiên đế một chuyện, tuy nhiên họa phúc khó liệu, nhưng nếu là mưu đồ tốt, nhưng cũng chưa chắc không thể chuyển họa thành phúc. Lúc này, Đông Phương Mạt Minh cũng phát biểu ý kiến của mình. Hắn đang hỏi đế tông, địa vị cực cao, tự nhiên có lên tiếng tư cách, nếu không đám người cũng không khả năng chờ hắn đến về sau mới bắt đầu thương nghị lên đại sự tới. Ô, Mạt Minh, người luôn luôn đa mưu túc trí, không ngại cẩn thận nói một chút. Thần không đế tôn nghe vậy, hai mắt sáng lên, hỏi, hắn tuy nhiên thực lực siêu phàm, nhưng lại bất tiện mưu lược. Vì vậy đối với Đông Phương Mạt Minh luôn luôn nể trọng vô cùng. Lúc này hắn nghe Đông Phương Mạt Minh lời nói về sau, tự nhiên bụng mừng rỡ. Hỏi đế tông còn lại cao tầng cũng đều là cảm thấy chấn động, mong đợi nhìn về phía Đông Phương Mạt Minh. Không thể không nói, đây là đương kim vạn giới cực kỳ bi ai tình huống. cái kia chính là thế hệ trước đế tôn. Đại đa số cũng là vóc dáng thấp trong rút ra tướng quân. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, loại trừ bởi vì hoang cổ về sau, vạn giới đại bạo loạn tương đối thường xuyên ở ngoài, càng nhiều nguyên nhân, nhưng cũng là bởi vì số mệnh vấn đề. Thế hệ nệ đế tử, có thể nói là hội tụ hoang cổ tới nay đại khí vận. Ứng vận mà sinh, tất nhiên đại khí vận đều bị thế hệ này đế tử chiếm lấy rồi. Như vậy tại bọn họ trước đó những cái kia đế tử, thiên tài, năng lực đạt đến đỉnh điểm, tự nhiên cũng là phượng mao lân giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục